Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức mạnh của âm long như thác đổ, điên cuồng tràn vào cơ thể nàng, xé rách kinh mạch, làm tổn thương lục phủ ngũ tạng và làm nứt thánh hạch. Bành, Vũ Nguyệt thánh nữ phun máu tươi, bị âm long châu đánh bay ra ngoài, đâm nát nhiều nấm mồ, đau đớn ngã xuống, mất hết khả năng phản kháng. Nhân loại thấp hèn, hãy trở thành vong hồn dưới miệng ta. Âm long há miệng đầy máu, cắn Vũ Nguyệt thánh nữ đang trọng thương. Khi Vũ Nguyệt thánh nữ tuyệt vọng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một thanh vô địch chi kiếm thần quang xuất hiện. Một kiếm xé rách không gian, chém vào đầu âm long to như nhà. Đầu rồng là nơi phòng ngự mạnh nhất của nó, phủ đầy lớp vảy dày, cực phẩm tổ khí cũng không thể phá vỡ. Nhưng khi bị vô địch thần kiếm tấn công, đầu nó dễ dàng bị chém rụng, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ mặt đất. Sau đó, vô địch thần kiếm chém xuống thân âm long dài vạn mét, bổ nó làm đôi, khiến nó chết ngay tại chỗ. Chết, đã chết. Nhìn âm long đầu lìa khỏi xác, thân thể bị xẻ làm đôi, Vũ Nguyệt thánh nữ thở phào nhẹ nhõm, mắt tối sầm lại, rơi vào hôn mê. Chương 1967, thần phong, hôn ta. Ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu vào mắt Vũ Nguyệt thánh nữ, sau đó nàng cảm thấy miệng mình bị người mở ra, một dòng linh dịch ngọt ngào theo cổ họng chảy vào cơ thể. Dần dần, nàng tỉnh lại, ai đã cứu ta? Vũ Nguyệt thánh nữ chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn cảnh vật xung quanh lạ lẫm, ý thức dần phục hồi. Là hắn, sao lại là hắn? Sao hắn lại xuất hiện ở đây, và lại cứu ta? Khi Vũ Nguyệt thánh nữ nhìn Diệp Thần Phong bên cạnh, đang lặng lẽ nhìn mình, mắt nàng mở to, lộ vẻ khó tin, và trong lòng xuất hiện một sự bối rối. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, người cứu mình lúc sinh tử lại là Diệp Thần Phong. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn Vũ Nguyệt thánh nữ tỉnh lại, Diệp Thần Phong mỉm cười. Không hiểu sao, Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt Vũ Nguyệt thánh nữ, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, trong lòng sinh ra một cảm ứng vô hình. Dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm thấy trên mặt Vũ Nguyệt thánh nữ có một lớp huyễn tượng chi quang che giấu dung mạo thật, và lớp huyễn tượng chi quang này có lẽ đến từ Tam Sinh Ấu Thạch. Nàng rốt cuộc là ai? Sao lại cho ta cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết? Diệp Thần Phong càng nhìn Vũ Nguyệt thánh nữ càng thấy quen thuộc. Phệ thần não cực tốc suy diễn, muốn xuyên thấu ảo giác trên mặt nàng, nhìn rõ chân dung, cảm nhận được ánh mắt Diệp Thần Phong. Vũ Nguyệt thánh nữ trong lòng khẩn trương, cố gắng ngồi dậy, nhưng phát hiện thương thế nghiêm trọng hơn tưởng tượng, chỉ cần động nhẹ cũng đau thấu tim gan, kinh mạch toàn thân, lục phủ ngũ tạng đau đớn như tê liệt. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, tốt nhất đừng cử động, ta sẽ tìm cách chữa trị cho ngươi. Nhìn Vũ Nguyệt thánh nữ khóe miệng tràn máu, Diệp Thần Phong ân cần nói, đưa nàng một cây sinh linh thảo để chữa thương. Diệp Thần Phong, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vũ Nguyệt thánh nữ cố gắng tỉnh táo, uống sinh linh thảo, ổn định thương thế. Nhìn Diệp Thần Phong nói, ta tình cờ phát hiện nơi này. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, còn ngươi thì sao? Sao ngươi lại tới đây? Cũng giống như ngươi, ta vô tình phát hiện ra nơi này. Nói xong, Vũ Nguyệt thánh nữ im lặng, ngồi xếp bằng chữa thương. Thánh nữ, chúng ta quen nhau sao? Diệp Thần Phong nhìn Vũ Nguyệt thánh nữ gần trong gang tấc, đột ngột hỏi, quen? Khí tức Vũ Nguyệt thánh nữ chấn động nhẹ, khóe môi khẽ nhếch, ngươi không phải là con của huynh đệ Nguyệt Diệp Minh sao? Không, ý ta là, chúng ta đã quen nhau trước đây sao? Rất lâu trước kia, cảm nhận được khí tức yếu ớt của Vũ Nguyệt thánh nữ. Diệp Thần Phong xác nhận suy đoán của mình, tiếp tục hỏi, không biết, Vũ Nguyệt thánh nữ lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột, vậy ngươi có thể nghe ta kể một câu chuyện cũ không? Diệp Thần Phong im lặng vài giây, rồi nói xong, hắn mặc kệ sự phản đối của Vũ Nguyệt thánh nữ, kể lại quá trình gặp gỡ. Quen biết, yêu nhau với Nguyệt Nghê Thường ở Đấu Hồn Đại Lục, vợ ta từng nói, một ngày nào đó ta phi thăng hư thần giới sẽ nối lại tiền duyên. Ngươi nói nàng có lừa gạt ta không? Không biết, Vũ Nguyệt thánh nữ im lặng hồi lâu, phun ra ba chữ, vì sao, Nghê Thường, ngươi thật sự lừa gạt ta sao? Diệp Thần Phong nhìn vào đôi mắt có chút bối rối của Vũ Nguyệt thánh nữ. Lớn tiếng nói, Diệp Thần Phong, ngươi có phải đã nhận lầm người không? Ai là Nghê Thường? Vũ Nguyệt thánh nữ lập tức khôi phục vẻ bình thường, giọng lạnh băng, lộ ra vẻ cao ngạo. Nghê Thường, ngươi không cần ngụy trang, ta đã nhìn thấu chân tướng của ngươi. Dưới sự thôi diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong cuối cùng đã nhìn thấu chân tướng của Vũ Nguyệt thánh nữ. Nàng chính là người vợ Nguyệt Nghê Thường mà hắn ngày đêm mong nhớ. Ta nói, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải Nghê Thường. Vũ Nguyệt thánh nữ lắc đầu, lạnh lùng nói, Nghê Thường, hóa ra ngươi đã quên rồi sao? Ngươi nói ta đều làm được, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Diệp Thần Phong nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, những lời này, ngươi nên hỏi vợ của ngươi, chứ không phải ta. Vũ Nguyệt thánh nữ chậm rãi nhắm mắt, vô tình nói, ta muốn chữa thương, hy vọng ngươi đừng làm phiền. Nghê Thường, ta không biết ngươi đang cố kỵ điều gì, nhưng trời sập xuống, vợ chồng chúng ta cùng nhau vượt qua. Diệp Thần Phong từng bước ép sát, nghiến răng nghiến lợi nói, Trầm Mặc, Nghê Thường, ngươi cũng đã biết vì đến hư thần giới tìm ngươi, ta cửu tử nhất sinh. Trầm Mặc, Nghê Thường, ngươi thật quên ta sao? Đã quên tất cả mọi thứ. Trầm Mặc, tùy ý Diệp Thần Phong kể lể thế nào. Vũ Nguyệt Thánh Nữ khoanh chân chữa thương một mực duy trì trầm mặc. Ngay lúc Vũ Nguyệt Thánh Nữ dùng vẻ lạnh lùng ứng đối Diệp Thần Phong, nàng đột nhiên cảm thấy Diệp Thần Phong nhào tới chỗ mình, mắt trợn to lộ ra vẻ bối rối, bản năng muốn phản kháng, nhưng thương thế của nàng quá nghiêm trọng, căn bản không thể dãy giụa, bị Diệp Thần Phong ôm chặt vào lòng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đẩy Vũ Nguyệt Thánh Nữ ngã xuống đất, dùng sức hôn lên đôi môi mềm mại của Nguyệt Nghê Thường. Ông, bốn môi chạm vào nhau, đầu óc Vũ Nguyệt Thánh Nữ trống rỗng, một hơi thở quen thuộc mà bá đạo lan truyền trên môi nàng, đánh thẳng vào nội tâm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Diệp Thần Phong, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong cơ thể hắn, thân thể Vũ Nguyệt Thánh Nữ lập tức căng thẳng, bản năng phản kháng, nhưng Diệp Thần Phong ôm quá chặt, khiến hai bầu ngực cao ngất mềm mại của Vũ Nguyệt Thánh Nữ hoàn toàn biến dạng, hô hấp có chút khó khăn, căn bản không thể dãy dụa khỏi vòng ôm của Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong hôn càng lúc càng dùng sức, những phong tỏa trong đầu Vũ Nguyệt Thánh Nữ dần tan vỡ, ký ức xưa cũ tràn vào trong đầu nàng, sự phản kháng của nàng càng ngày càng yếu, thân thể dần bị hơi thở bá đạo trên người Diệp Thần Phong hòa tan. Ngay lúc Vũ Nguyệt Thánh Nữ cảm thấy mình sắp tan chảy, sắp nghẹt thở, Diệp Thần Phong mới ngừng nụ hôn mạnh mẽ, đỡ nàng dậy từ dưới đất. Nghê Thường, ngươi nhớ ra ta rồi sao? Nhìn đôi má ửng đỏ, ánh mắt ngày càng nhu hòa, hơi thở dồn dập của Vũ Nguyệt Thánh Nữ, Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào mắt nàng nói, Thần Phong, ngươi có biết ta và ngươi quen biết nhau, ngươi rất có thể sẽ mất mạng. Chỉ nhớ phong tỏa tan vỡ, Vũ Nguyệt Thánh Nữ cuối cùng không thể ngăn được tình cảm trong lòng, nhẹ nhàng ngắn bờ môi ướt át nói, ta nói rồi, trời sập xuống, chúng ta cùng nhau vượt qua, bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Diệp Thần Phong lắc đầu, bá đạo mà mạnh mẽ nói, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Vũ Nguyệt Thánh Nữ không ngừng lựa chọn, mất đi ta, ngươi có thể có nhiều hơn, không, mất đi ngươi, ta chẳng khác nào đã mất tất cả, dù ta có được cả vũ trụ cũng vô nghĩa. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột, Thần Phong, hôn ta. Lời nói bá đạo mà không mất ôn nhu của Diệp Thần Phong hoàn toàn làm tan chảy Vũ Nguyệt Thánh Nữ, khiến nàng từ bỏ mọi băn khoăn, đưa đôi tay mềm mại nhỏ nhắn quấn quanh cổ Diệp Thần Phong, chủ động hôn lên, ôm nhau thật chặt, hai người lại một lần nữa hôn nhau, lần này, bọn họ hôn nhau nhiệt liệt, táo bạo, quên hết tất cả, như muốn chút hết trăm năm tưởng nhớ vào đôi môi. Chương 1968, Vũ Hóa Thần chuẩn bị ở sau. Đến đây, Nghê Thường, ăn cái này vào, có ích cho vết thương của ngươi. Diệp Thần Phong lấy ra một viên sinh chi bổn nguyên linh châu vô cùng chân quý, đưa cho Nguyệt Nghê Thường. Sinh chi bổn nguyên linh châu, Nguyệt Nghê Thường là người biết hàng, mắt lập tức sáng lên, tuy rằng thương thế của nàng nghiêm trọng, tổn thương đến căn bản, nhưng sinh chi bổn nguyên linh châu vẫn có thể chữa lành trọng thương trên cơ thể nàng. Nàng không khách sáo với Diệp Thần Phong, hơi ngửa đầu nuốt sinh chi bổn nguyên linh châu vào bụng, nhanh chóng luyện hóa, chữa lành trọng thương, phục hồi kinh mạch bị vỡ, ước chừng một ngày thời gian, nhờ sinh chi bổn nguyên linh châu, thương thế trên cơ thể Nguyệt Nghê Thường hồi phục với tốc độ cực nhanh, kinh mạch bị vỡ cũng dần khép lại. Nhìn Nguyệt Nghê Thường dần hồi phục, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn một việc như đá tảng đè nặng trong lòng. Thần Phong, có phải ngươi có chuyện muốn hỏi ta? Nguyệt Nghê Thường thông minh như băng tuyết nhìn Diệp Thần Phong muốn nói lại thôi, khẽ mỉm cười hỏi, Nghê Thường, ta muốn biết Nguyệt Diệp Minh có phải là con của ta và ngươi không? Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như trăng non của Nguyệt Nghê Thường, hít sâu một hơi, hỏi, Nguyệt Diệp Minh không phải huynh đệ ngươi sao? Nụ cười trên mặt Nguyệt Nghê Thường càng đậm, ta nhớ có người kéo Minh Nhi đến tìm ta, nói muốn kết bái, lúc đó ta thật sự nên đồng ý. Nghe lời nói dí dỏm của Nguyệt Nghê Thường, nhìn khuôn mặt quyến rũ của nàng, Diệp Thần Phong xác nhận suy đoán của mình, mặt tối sầm lại, cùng con mình gọi nhau huynh đệ, còn muốn kết bái, mình chỉ sợ cũng tính là đệ nhất nhân hư thần giới rồi. May là lúc trước ngươi ngăn cản, bằng không thì thực thành trò cười. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Hừ hừ, ngươi định cảm ơn ta thế nào đây? Một lần nữa đón nhận Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường không còn kìm nén tình cảm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, dùng thân thể của ta cảm ơn ngươi được không? Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười xấu xa, trực tiếp đẩy Nguyệt Nghê Thường ngã xuống đất, trong tiếng rên rỉ kiều mị của nàng, cởi bỏ xiêm y trên người, xa cách hơn trăm năm, hai người quên mất môi trường xung quanh âm u đáng sợ. Người trên kẻ dưới, người ngủ với người dưới, mây mưa thất thường, tiếng thở dốc, tiếng va chạm vang lên không ngừng, quấn quýt hồi lâu. Sau khi lên tới đỉnh điểm, hai người ôm nhau, thổ lộ hết tâm sự. Đúng rồi Nghê Thường, ngươi ở Vũ Hóa Cung có phải không được thoải mái không? Vũ Hóa Thần có phải đã âm thầm đầu phục thiên tộc, trở thành nanh vuốt của thiên tộc rồi không? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của Nguyệt Nghê Thường, vuốt ve mái tóc dài đen mượt của nàng nói, ta trùng sinh trở lại, phát hiện Vũ Hóa Thần quả thực đã thay đổi, trở nên thâm sâu khó lường, trở nên đáng sợ, càng lúc càng khó đoán, sau lưng hắn thực sự rất thân cận với thần thiên tộc. Nguyệt Nghê Thường rúc vào ngực Diệp Thần Phong nói, quả nhiên giống như ta đoán. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, Nghê Thường, lúc nãy ngươi nói, quen biết ta sẽ hại ta, là vì sao? Bởi vì Vũ Hóa Thần một lòng muốn thông gia với thần thiên tộc. Muốn dựa vào cây đại thụ thần thiên tộc này, muốn gả ta cho cháu trai của Thái Thần Thiên, một cô nương bán bộ hư thần cảnh giới, bất quá ta một mực phản đối. Nguyệt Nghê Thường nói, nếu như để hắn biết sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Nghê Thường, thực lực của Vũ Hóa Thần thế nào? Diệp Thần Phong cau chặt mày, thấp giọng hỏi, Vũ Hóa Thần một chân đã bước vào hư thần trung kỳ cảnh giới, mà hắn còn nắm giữ Tam Sinh Đồng Quan, trong quan tài đồng trấn áp một con cương thi chi vương hư thần cảnh giới. Hơn nữa, trấn cung chi bảo Tam Sinh Thạch của Vũ Hóa Cung cũng ở trên người Vũ Hóa Thần. Nhờ Tam Sinh Thạch, hắn hoàn toàn có thực lực giao chiến với một đại năng hư thần trung kỳ. Nguyệt Nghê Thường liên tục nói ra tình hình của Vũ Hóa Thần. Nghê Thường, vậy ngươi đã tìm đến đây bằng cách nào? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi tiếp, mộ trong mộ của Sát Lục Chi Mộ là do Vũ Hóa Thần dùng Tam Sinh Thạch tính toán ra, mà hắn bế quan luyện hóa một bảo vật mang về từ Sát Lục Chi Mộ. Không rảnh phân thân, nên để ta mang Tam Sinh Ấu Thạch đến đây. Nguyệt Nghê Thường nói, Tam Sinh Ấu Thạch, Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, Nghê Thường, đưa Tam Sinh Ấu Thạch của ngươi đây, để ta xem thử. Thần Phong, ngươi nghi ngờ Tam Sinh Ấu Thạch này có vấn đề? Nguyệt Nghê Thường lông mày khẽ nhúc nhích hỏi, ừ, nếu như ngươi nói, Vũ Hóa Thần rất thâm độc, hắn không thể yên tâm để ngươi một mình đến đây, nhất định sẽ có hậu thủ, mà chuẩn bị ở sau rất có thể ẩn giấu trong Tam Sinh Ấu Thạch. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nhận Tam Sinh Ấu Thạch từ tay Nguyệt Nghê Thường, khống chế Phệ Thần Não cực tốc thôi diễn, cảm ứng tình hình của Tam Sinh Ấu Thạch. Dưới sự cảm ứng liên tục của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong cảm nhận được một linh hồn ấn ký ẩn sâu bên trong Tam Sinh Ấu Thạch. Quả nhiên, ta đoán không sai, trong Tam Sinh Ấu Thạch này có linh hồn ký ức. Diệp Thần Phong mở mắt nói, Nghê Thường, ngươi có biết trong mộ có bảo vật gì không? Không biết, Vũ Hóa Thần không nói gì, bất quá Sát Lục Chi Mộ hình như là mộ địa do thần tạo ra. Mộ trong mộ này chắc chắn cất giấu đại bí mật. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu nói, Nghê Thường, nếu như Vũ Hóa Thần không tốt bụng, ngươi không cần liều mạng vì hắn nữa. Đợi chúng ta có được bảo vật trong mộ, ngươi mượn cớ mang Diệp Minh đi, chúng ta một nhà cao chạy xa bay. Diệp Thần Phong đề nghị, cao chạy xa bay. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu nói, Thần Phong, sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ, mạng của ta nằm trong tay Vũ Hóa Thần, nếu ta rời khỏi Vũ Hóa Cung, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ bóp nát mạng bài, lấy mạng ta, mạng bài. Diệp Thần Phong cau chặt mày, hắn biết, mạng bài là một loại thủ đoạn khống chế sinh mệnh rất cao cấp. Một khi mạng bài bị người nắm giữ, sinh mệnh cũng coi như bị người nắm trong tay. Muốn gỡ bỏ cấm chế của mạng bài, hoặc là đoạt lại mạng bài, hoặc là phải có được thực lực cảnh giới mạnh hơn Vũ Hóa Thần. Thần Phong, không cần lo lắng cho ta, ta tin tưởng một nhà chúng ta, rồi sẽ có một ngày ở bên nhau. Nhìn gương mặt Diệp Thần Phong càng lúc càng âm trầm, Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của hắn. Ngữ khí kiên định nói, ừ, phụ mẫu ta cũng sắp xuất quan rồi, đợi bọn họ xuất quan, ta sẽ xin họ cùng ta đến Vũ Hóa Cung cầu hôn. Nếu Vũ Hóa Thần dám ngăn cản, vậy đừng trách ta không khách khí với hắn. Trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ tàn khốc, bá đạo nói, cha mẹ ngươi. Nguyệt Nghê Thường có chút giật mình hỏi, Thần Phong, chẳng lẽ cha mẹ ngươi là người hư thần giới? Ừ, ta cũng không giấu ngươi, phụ thân ta là Diệp Vô Cực, mẫu thân ta là Thần Giao Thiên. Diệp Thần Phong gật đầu nói, cái gì, ngươi là con của Vô Cực Thần và Giao Thiên Thần? Nguyệt Nghê Thường trừng lớn mắt, khó tin nói, Lần Tinh Không Cổ Lộ mở gần đây nhất, Diệp Vô Cực và Thần Giao Thiên là hai người rất nổi tiếng ở cả hư thần giới, mà thực lực của họ càng là có 102 ở hư thần giới. Ngay cả hai đại tộc trưởng của thiên tộc lúc đó cũng không làm gì được họ. Nghê Thường, bây giờ biết vị hôn phu của ngươi lợi hại chưa? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nghê Thường vào lòng nói. Vũ Hóa Thần nếu dám làm tổn thương ta, ta nhất định sẽ tiêu diệt Vũ Hóa Cung, để hắn hồn phi phách tán. Đi thôi, chúng ta tiến vào trong mộ xem thử, xem nơi này cất giấu cơ duyên gì. Diệp Thần Phong đề nghị. Hơn nữa, Tam Sinh Ấu Thạch cố gắng phong ấn lại, không nên dùng nữa. Ừ, ta nghe lời ngươi. Nguyệt Nghê Thường không ngờ Diệp Thần Phong lại có bối cảnh sâu xa như vậy. Hoàn toàn yên lòng, cưỡng ép phong ấn Tam Sinh Ấu Thạch, đi theo Diệp Thần Phong hướng vào trong mộ, tìm kiếm đại cơ duyên. Chương 1969, Sát Lục Thần Tượng. Ánh sáng, phía trước có ánh sáng. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường, dựa theo địa hình đồ trong tay, nhanh chóng đi thêm hơn một canh giờ, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng nhè nhè. Lập tức tăng tốc độ bay tới, mộ bầy, một mảnh mộ bầy lớn, bay đến nơi có ánh sáng. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường chứng kiến, phía trước xuất hiện một khu vực rộng lớn, toàn thân màu xanh lục, kiến trúc bao la hùng vĩ, như do thiên nhân xây dựng nên, một mộ bầy cực lớn, và ở ngay cửa vào mộ bầy, đứng sừng sững một tấm bia đá cao hơn 10 trượng, khắc các cổ văn ám kim sắc, thỉnh thoảng có lưu quang nhấp nháy, trước bia đá trấn giữ tám sát lục thần tượng cầm trường thương sắc bén. Oai phong lẫm liệt, trên người toát ra vẻ nghiêm nghị, sát khí thật đáng sợ. Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ tám pho tượng thần, Diệp Thần Phong tiến lên một bước nói, Nghe Thường, ở đây chờ ta, xem ta phá tám pho tượng thần này. Được, cẩn thận một chút. Nguyệt Nghe Thường cũng muốn biết thực lực của Diệp Thần Phong như thế nào. Nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má Diệp Thần Phong, yên tâm đi, chỉ là tám sát lục thần tượng thôi, không gây nguy hiểm gì cho ta. Nhìn Nguyệt Nghe Thường chủ động hôn, Diệp Thần Phong hào khí nói, bước từng bước đều đặn về phía tám sát lục thần tượng. Ông, cảm nhận được Diệp Thần Phong đến gần, tấm bia đá cao hơn 10 trượng, khắc cổ văn ám kim sắc lập tức rung động, cổ văn kim sắc trên mặt bia chiếu ra từng luồng sáng lấp lánh. Xé rách không gian, mang theo tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Diệp Thần Phong, thần linh tháp, chấn áp, bị bia đá bất ngờ tấn công, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi cực phẩm tổ khí thần linh tháp. Khống chế thần linh tháp đánh tan từng luồng lưu quang ám kim sắc, chấn áp về phía tấm bia đá cao vài chục trượng, tạch tạch tạch, dưới sự chấn áp của thần linh tháp, cổ văn ám kim sắc trên mặt bia đá liên tục vỡ nát, không thể hình thành công kích, tấn công Diệp Thần Phong, cực phẩm tổ khí, cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ thần linh tháp. Ánh mắt Nguyệt Nghê Thường đang xem cuộc chiến lập tức sáng lên. Kẻ tự tiện xông vào sát lục thần mộ, chết, khống chế thần linh tháp chấn áp tấm bia đá, Diệp Thần Phong tiếp tục tiến lên, lúc này, tám sát lục thần tượng canh giữ mộ bầy dường như sống lại. Đôi mắt lóe lên ánh sáng giết chóc vô tận như hắc diệu thạch. Sát khí đằng đằng nói, vô địch kiếm thể. Ngay khi sát lục thần tượng vừa dứt lời, Diệp Thần Phong bước ra một bước bước ra, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, vô địch kiếm thể kích phát, một đạo kiếm quang thất luyện từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bắn ra. Hóa thành một hình bán nguyệt cong, như vầng trăng tàn, chém về phía một sát lục thần tượng đã tỉnh lại, răng rác, khi Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, ngưng tụ kiếm mang thất luyện công kích. Sát lục thần tượng bị tấn công lập tức xuất hiện vết nứt. Kiếm uy đáng sợ hung hãn rót vào cơ thể hắn, khiến hai chân hắn lún sâu vào tầng đất cứng. Sát, sát, sát, một sát lục thần tượng phát ra thanh âm hung tàn, cầm trong tay những chuôi trường thương vô cùng sắc bén, vây công về phía Diệp Thần Phong, hòng đánh chết Diệp Thần Phong đã tự tiện xông vào nơi đây. Kiếm chi lĩnh vực, sát lục chi mộ dường như có quan hệ đến thần, tám tòa sát lục thần tượng ẩn chứa năng lượng thần lực hư hư thực thực. Chiến đấu lực siêu cường. Đối mặt tám tòa sát lục thần tượng vây công, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực cường đại, mượn lĩnh vực chi lực đối phó một sát lục thần tượng. Lĩnh vực hoàn chỉnh, cảm giác được lĩnh vực chi lực hoàn chỉnh xuất hiện quanh thân Diệp Thần Phong. Nguyệt Nghê Thường trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, lộ rõ vẻ khiếp sợ, bất quá nghĩ đến cha mẹ của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường lại dần thích ứng, hổ phụ vô khuyển tử, có cha mẹ cường đại như vậy, Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể bình thường, không ngờ ta chọn vị hôn phu ở hạ giới lại lợi hại như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt Nguyệt Nghê Thường không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tổ cấp kiếm hồn, vỡ cho ta, khống chế kiếm chi lĩnh vực hóa giải nguy cơ, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra tổ cấp kiếm hồn. Dung hợp lực lượng của kiếm chi lĩnh vực, chém về phía một sát lục thần tượng, răng rác, dưới công kích của tổ cấp kiếm hồn, sát lục thần tượng lập tức tan nát, bất quá ngay khi sát lục thần tượng vỡ tan, thần lực trong cơ thể hắn đột nhiên bắn ra, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong, hòng xuyên thủng thân thể Diệp Thần Phong, hỗn độn pháp tướng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng bán bộ hư thần cảnh giới. Chắn trước thân, ngăn cản đạo thần quang công kích này, hỗn độn pháp tướng là Diệp Thần Phong dùng hỗn độn thần mộc ngưng luyện thân ngoại hóa thân. Thân thể cứng cáp không hề kém nguyên thủy đạo thai, nhưng khi bị thần quang công kích, ngực vẫn bị xuyên thủng, thôn phệ, thân thể hỗn độn pháp tướng tan nát, Diệp Thần Phong lập tức khống chế pháp tướng, dùng hỗn độn chi lực trấn áp đạo thần quang này, đồng thời mở ra thôn phệ lực mạnh nhất của pháp tướng, đem đạo thần quang này thôn phệ. Khi hỗn độn pháp tướng thôn phệ thần quang, bảy đại sát lục thần tượng tiếp tục cận thân công kích. Vạn kiếm quy tông, Diệp Thần Phong không hề trì hoãn, hắn tăng lực lượng vô địch kiếm thể lên cực hạn, dung hợp kiếm chi lĩnh vực, diễn hóa tứ đại tổ cấp đạo đồ, lập tức ngưng tụ ra hơn vạn đạo thần kiếm, vờn quanh trước người, như kiếm hà tuôn trào không ngừng, đánh về phía từng sát lục thần tượng đang cận thân tấn công. Tạch, tạch, tạch, dưới công kích của vạn kiếm quy tông, một thần thông vô thượng dung hợp nhiều lá bài tẩy của Diệp Thần Phong. Một sát lục thần tượng tan nát, mấy đạo thần quang bay ra từ thân thể chúng, như lưu quang đánh về phía Diệp Thần Phong, hỗn độn pháp tướng, tiếp tục công kích, bốn đạo thần quang tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn pháp tướng toàn lực ngăn cản. Mặc cho từng đạo thần quang xuyên thấu thân thể, hỗn độn chi lực, toàn lực trấn áp, khi bốn đạo thần quang điên cuồng phá hủy hỗn độn pháp tướng. Diệp Thần Phong khống chế pháp tướng, dùng hỗn độn chi lực toàn lực trấn áp, cứng rắn trấn áp bốn đạo thần quang, tiếp tục thôn phệ, dung nhập pháp tướng. Tăng chiến lực cho pháp tướng, lợi hại, hơn 10 nhịp thở, Thần Phong đã giết 5 tòa sát lục thần tượng, chiến lực của hắn chỉ sợ đã vượt qua ta. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh nát sát lục thần tượng, Nguyệt Nghê thường ngoài khiếp sợ, còn có cảm động, tuy rằng nàng không biết những năm này Diệp Thần Phong đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng nàng biết, Diệp Thần Phong có thể bước lên hư thần giới trong thời gian ngắn như vậy. Có được sức chiến đấu này, chắc chắn đã trải qua cửu tử nhất sinh, tam thiên hóa thần quyền, vỡ, khi hỗn độn pháp tướng luyện hóa bốn đạo thần quang, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, đột nhiên xuất hiện trước ba sát lục thần tượng còn sót lại. Bộc phát hơn 2 vạn ức cân lực, lập tức đánh ra 3.000 đạo quyền mang hủy diệt, dễ dàng đánh nát 3 sát lục thần tượng, khiến chúng bay ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, 3 sát lục thần tượng tan nát, 3 đạo thần quang cuối cùng bắn ra, tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Lúc này, hỗn độn pháp tướng chắn trước người Diệp Thần Phong, mặc cho 3 đạo thần quang xuyên thủng thân thể, nhanh chóng chấn áp luyện hóa. Ầm ầm, 8 đại sát lục thần tượng tan nát, tấm bia đá bị thần linh tháp chấn áp run rẩy kịch liệt. Bất quá thần linh tháp quá cường đại, tấm bia đá khắc văn ám kim căn bản không thể dãy dụa khỏi chấn áp của thần linh tháp. Khi lực chấn áp của thần linh tháp càng ngày càng mạnh, mặt ngoài tấm bia đá sụp đổ vỡ ra những vết nứt, cuối cùng bị thần linh tháp đánh sập, hóa thành đá vụn đầy đất. Hiu, hiu, hiu, tấm bia đá tan nát, vô số thần quang lập tức bay ra từ trong tấm bia đá. Bất quá những thần quang này đều bị hỗn độn pháp tướng thu vào thân thể, không hề gây thương hại cho Diệp Thần Phong. Chương 1970, Vạn Thần Kiếp. Thần Phong, đây là thân ngoại hóa thân ngươi ngưng luyện, cảm thụ được khí tức kinh khủng của hỗn độn pháp tướng. Nguyệt Nghê thường chậm rãi tiến tới, kinh ngạc hỏi, hỗn độn pháp tướng không phải thân ngoại hóa thân, nó là pháp tướng ta ngưng luyện. Diệp Thần Phong nói, pháp tướng, cái này là cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Pháp tướng thần thông là thần thông đỉnh cấp của dị vũ trụ. Nguyệt Nghê thường trước đây chưa từng nghe qua, pháp tướng thần thông là thần thông của dị vũ trụ, có thể ngưng luyện bản mệnh chi bảo thành pháp tướng cường đại. Diệp Thần Phong giải thích cặn kẽ, Nghê Thường, bản mệnh chi bảo của ngươi là gì? Bản mệnh chi bảo của ta là Tam Sinh Ấu Thạch. Nguyệt Nghê Thường nói, trong Tam Sinh Ấu Thạch có dưỡng hồn thạch linh hồn ấn ký. Tốt nhất không nên cô đọng pháp tướng. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Nghê Thường, chúng ta vào trong xem bên trong có bảo vật gì, nếu như có bản mệnh chi bảo thích hợp thay thế Tam Sinh Ấu Thạch, ta sẽ truyền thụ pháp tướng thần thông cho ngươi. Ừ, Nguyệt Nghê Thường nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Thần Phong đã thu hồi thần linh tháp, chậm rãi tiến vào mộ trong mộ, phá. Diệp Thần Phong đấm ra một quyền, lực lượng hơn 2 vạn ức cân đánh phá cấm chế cửa vào mộ. Ngay sau đó, một cỗ khí tức âm lãnh cực kỳ khó chịu tuôn ra từ trong mộ đen ngòm. Vì mộ bầy này tồn tại vô số năm, trong huyệt mộ tích lũy vô số âm khí, những âm khí mạnh này đủ để giết chết thần cảnh đại năng bình thường. Bất quá Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường thực lực đủ mạnh, chịu được âm khí điên cuồng xông ra, hai người tay nắm tay, cầm Nguyệt Quang Thạch tiến vào trong mộ bí ẩn này. Rơi, nhiều xích huyết biên bước quá. Đi không bao lâu, hai người thấy trên vách mộ âm lãnh hàng nghìn xích huyết biên bước lớn bằng bàn tay, có răng sắc nhọn. Tuy một xích huyết biên bước không đáng sợ, nhưng số lượng xích huyết biên bước trong huyệt mộ quá nhiều, đủ sức giết chết tổ cảnh đại năng. Phốp, phốp, phốp, cảm giác được khí huyết và hơi thở trong cơ thể Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường, xích huyết biên bước đang đậu trên vách mộ bị kinh động, vỗ cánh ra màu đỏ máu, phát ra tiếng rít chói tai, ùn ùn kéo đến đánh về phía hai người Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, khi đàn xích huyết biên bước rậm rạp phủ kín lối đi tấn công tới, Diệp Thần Phong bước ra một bước, dựng lên kiếm chi lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực cường đại, không ngừng cắn nát từng xích huyết biên bước, đánh chết chúng. Rất nhanh, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đã đến chỗ sâu nhất của cổ mộ, phát hiện một khối thạch bích cao hơn 10 trượng, khắc nhiều hoa văn sinh sôi. Ông, khi hai người Diệp Thần Phong nhìn về phía thạch bích, phóng thích linh hồn cảm giác mạnh mẽ để dò xét hư thực của thạch bích. Cả hai đồng thời cảm thấy linh hồn run lên. Đây, hoa văn trên vách đá này, chẳng lẽ là khắc một số thần thông vô thượng? Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não diễn hóa hoa văn trên quang bích, phát hiện những hoa văn này tụ tập lại với nhau, tạo thành một số khẩu quyết tu luyện huyền ảo, mà từ uy lực của bộ khẩu quyết tu luyện này, có thể là thần thông vô thượng. Ừ, quang bích này hẳn là khắc một số thần thông vô thượng. Nguyệt Nghê Thường thu hồi linh hồn lực đã phóng ra, mở mắt, gật đầu nói, Nghê Thường, chi bằng chúng ta tìm hiểu thần thông vô thượng này trước, rồi vào trong tìm bảo. Diệp Thần Phong biết rõ sự chân quý và uy lực của mỗi thần thông vô thượng. Mỗi khi nắm giữ một thần thông vô thượng, chiến lực và nội tình của hắn đều tăng lên một khoảng lớn. Được, Nguyệt Nghê Thường cũng tràn đầy hứng thú với thần thông vô thượng trên thạch bích. Nhẹ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trên vách đá, phóng thích linh hồn mạnh mẽ thấm vào trong vách đá, bắt đầu tìm hiểu. Trong khi Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường tìm hiểu thần thông vô thượng trong mộ, phong vân bên ngoài sát lục chi mộ đột biến. Các đại năng của thiên tộc và ma tộc biết tin có người tự tiện xông vào sát lục chi mộ, lập tức chạy tới, trùng điệp phong tỏa cửa vào sát lục chi mộ. Đã tra được chưa, rốt cuộc là ai tự tiện xông vào sát lục chi mộ? giết đại năng của thiên tộc và ma tộc ta. Một lão giả toàn thân bao phủ trong hắc sắc trường bào, không nhìn rõ dung mạo, khí tức trên người cùng hắc ám không gian không ngừng sinh ra cộng hưởng, cất giọng khàn khàn hỏi: "Bẩm thái thượng trưởng lão, người đó sát phạt quyết đoán, phàm nhân trong tộc từng thấy hắn đều bị hắn giết rồi." Một đại năng hoàng thiên tộc trấn thủ ở cửa vào sát lục chi mộ cung kính nói: "Mà chúng ta phái linh điểu tìm kiếm hắn cũng không phát hiện tung tích. Người đó xông vào sát lục chi mộ đã bao lâu?" Thái thượng trưởng lão hoàng thiên tộc cảnh giới bán bộ hư thần hỏi với giọng trầm thấp: "Đã hơn 3 tháng rồi, xem ra tộc trưởng đoán không sai, trong sát lục chi mộ này còn có cơ duyên chưa phát hiện. Người đó xuất hiện chắc chắn có mưu đồ." Hoàng thái thượng trưởng lão thấp giọng nói: "Người đó dám cả gan làm loạn, tàn sát tộc nhân ta, nhất định phải chứ?" Thái thượng trưởng lão ma tộc, bán bộ hư thần cảnh giới ma huyễn sắc mặt âm trầm nói: "Đi, chúng ta vào sát lục chi mộ, ta ngược lại muốn xem người đó là thần thánh phương nào, dám khiêu khích thiên ma hai tộc ta." Nói xong, các đại năng hoàng thiên tộc và ma tộc xông vào sát lục chi mộ âm u kinh khủng, tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong, bất quá mộ trong mộ quá ẩn nấp, trước đây Thái Thần Thiên và những người khác đều không phát hiện ra, nên việc tìm đến lối vào mộ trong mộ không hề dễ dàng. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh, một năm trôi qua, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đều là những người có thiên phú cực cao. Họ vừa trao đổi vừa kiên nhẫn tìm hiểu, dần dần lĩnh hội được thần thông vô thượng trên thạch bích, nắm giữ được sự thần diệu của nó, Vạn Thần Kiếp, cái tên thật bá đạo. Diệp Thần Phong cảm thấy kinh hãi trước uy lực của môn thần thông vô thượng này. Chẳng lẽ đây là thần thông do thần lưu lại? Dù có hay không có được cơ duyên trong mộ này, chỉ cần nắm giữ môn thần thông vô thượng Vạn Thần Kiếp này là đủ rồi. Nguyệt Nghê Thường cũng bị uy lực của Vạn Thần Kiếp làm cho tiếc nuối. Nắm giữ môn thần thông vô thượng này, chiến lực của nàng đã tăng vọt trên diện rộng. Không đủ, chúng ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, không thể bỏ qua bất kỳ cơ duyên nào, nếu không lần sau tinh không cổ lộ mở ra, chúng ta chỉ có thể làm áo cưới cho người khác. Diệp Thần Phong lắc đầu nói: "Đi thôi Nghê Thường, chúng ta tiếp tục đi vào, xem bên trong còn có cơ duyên lớn nào đang chờ chúng ta." "Chờ một chút." Nguyệt Nghê Thường gọi Diệp Thần Phong lại, hai tay nhanh chóng vặn vẹo, đem đạo lĩnh ngộ ý diễn hóa đến mức tận cùng, toàn thân hóa thành một vùng đại dương mênh mông gào thét điên cuồng, khiến cả không gian rung chuyển kịch liệt. "Vạn Thần Kiếp!" Nguyệt Nghê Thường chợt quát một tiếng, diễn hóa đại dương mênh mông gào thét dữ dội, phóng thích cực đạo chi lực hủy diệt chư thần, nghiền nát hết thảy sinh linh, như thiên địa vô cực hủy diệt, oanh kích vào thạch bích. Dưới công kích Vạn Thần Kiếp của Nguyệt Nghê Thường, thạch bích cứng rắn lập tức tan nát, lộ ra một cái hang đen sâu không thấy đáy, không thể để cơ duyên này cho người ngoài. Hủy diệt thạch bích, khắc khẩu quyết tu luyện Vạn Thần Kiếp. Nguyệt Nghê Thường mỉm cười với Diệp Thần Phong, chủ động nắm lấy bàn tay to của hắn, chậm rãi tiến về phía sâu trong huyệt mộ đen như mực. Cùng nhau tiến bước, hai người hợp sức không ngừng phá vỡ cấm chế mạnh mẽ trong mộ. Khoảng 3 ngày sau, hai người đến cuối mộ trong mộ, phát hiện một thạch thất bị phong ấn bởi cấm chế cường đại. Khi họ phá vỡ cấm chế cửa thạch thất, đẩy cánh cửa đá vừa dày vừa nặng bước vào, phát hiện trong thạch thất trống trải có 4 pho tượng thần uy vũ bất phàm đứng sừng sững. Và phía sau tượng thần là 4 cỗ quan tài đồng cổ lơ lửng, cắn nuốt hết ánh sáng, bị những xiềng xích cấm chế quấn quanh. Chương 1971, Tứ Đại Đồng Quan. 4 cỗ quan tài đồng cổ, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Sát lục chi mộ dường như là mộ do thần sáng tạo. 4 cỗ quan tài đồng bị xiềng xích cấm chế dày đặc phong ấn không phải chuyện đùa. Nếu có thể lấy được, tuyệt đối có thể tăng cường thực lực của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường lên một khoảng lớn. Bất quá 4 cỗ quan tài đồng cổ đều có tượng thần thủ hộ. Muốn có được bảo vật trong quan tài đồng, trước tiên phải đánh giết 4 đại thủ hộ thần tượng. Nghê Thường, thần linh tháp này cho ngươi phòng thân. Tuy rằng cảnh giới của Diệp Thần Phong thấp hơn nhiều so với Nguyệt Nghê Thường, ngươi đã đạt tới điên phong tổ cảnh, nhưng chiến lực của hắn lại vượt xa Nguyệt Nghê Thường. Vì cẩn thận, hắn đưa thần linh tháp cho Nguyệt Nghê Thường mượn. Được, Nguyệt Nghê Thường không khách khí với Diệp Thần Phong, nhận lấy thần linh tháp, cùng Diệp Thần Phong cẩn thận tiến gần 4 tòa thủ hộ thần tượng. Ông, cảm giác được hai người Diệp Thần Phong đến gần, 4 tòa thủ hộ thần tượng đột nhiên mở mắt, hai đạo quang mang như thật bắn ra từ trong mắt chúng, nhắm thẳng vào hai người Diệp Thần Phong. Tứ đại thần tượng cảnh giới bán bộ hư thần, cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ trong thân thể của 4 đại thủ hộ thần tượng. Diệp Thần Phong lập tức xác định, thực lực của 4 đại thủ hộ thần tượng này đều đạt đến bán bộ hư thần cảnh. Thực lực của 4 đại thủ hộ thần tượng rất khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thực lực của thủ hộ thần tượng càng cường đại, càng chứng minh cơ duyên trong 4 tòa cổ lão đồng quan càng chân quý. Nghê Thường, ngươi có thể đối kháng một thủ hộ thần tượng không? Diệp Thần Phong nhanh chóng truyền âm hỏi. Yên tâm đi Thần Phong, ta có thể đối kháng 2 đại thủ hộ thần tượng. Tuy rằng chiến lực của Diệp Thần Phong rất khủng bố, nhưng Nguyệt Nghê Thường vẫn lo lắng để cho hắn một mình đối kháng 3 đại thần tượng. Không, ngươi chỉ cần đối kháng một thủ hộ thần tượng là được. Còn lại giao cho ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, gọi ra hư thần khí thần kiếm Thôn Thiên. Hư thần khí, cảm giác được khí tức hủy diệt tỏa ra từ Thôn Thiên kiếm, Nguyệt Nghê Thường bất giác run lên. Sau đó, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, phát ra ngự khí chi đạo, chém ra vô địch nhất kiếm. Ông, Thôn Thiên kiếm chém ra, cả không gian lập tức vỡ tan, kiếm quang đáng sợ tựa như xé toạc không gian liệt ngân. Một kiếm đã chém vỡ một thủ hộ thần tượng vừa tỉnh lại, mang khí tức khủng bố. Hiu hiu hiu, thủ hộ thần tượng tan nát, từ trong thân thể hắn lập tức bắn ra 6 đạo thần quang tốc độ cực nhanh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn pháp tướng, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn pháp tướng ra, chắn trước thân, mặc cho 6 đạo thần quang chui vào cơ thể, mượn hỗn độn chi lực hùng hậu để trấn áp. Giai đoạn trước đã luyện hóa hơn 10 đạo thần quang, thực lực của hỗn độn pháp tướng đã tăng lên rất nhiều. Nếu để hỗn độn pháp tướng tiếp tục thôn phệ, có lẽ hỗn độn pháp tướng có thể mượn thần chi lực ẩn chứa trong thần quang, vượt cấp lên hư thần cảnh. Đến lúc đó, Diệp Thần Phong cùng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn độn pháp tướng hợp nhất sẽ có thể phát huy chân chính chiến lực của hư thần, đủ để ứng phó uy hiếp từ hư thần. Nghe Thường, còn lại 2 tòa thủ hộ thần tượng, chúng ta mỗi người 1 tòa, tốc chiến tốc thắng. Sau khi dùng thần kiếm Thôn Thiên tiêu diệt một thủ hộ thần tượng, Diệp Thần Phong lập tức lớn tiếng nói với Nguyệt Nghê Thường đang trợn mắt há hốc mồm. Được, Nguyệt Nghê Thường phát hiện, nàng hiểu biết về Diệp Thần Phong vẫn còn quá ít, chiến lực và nội tình của hắn đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Chết, một thủ hộ thần tượng gầm lên một tiếng, bộc phát ra kinh thiên chi lực, tung một quyền về phía Diệp Thần Phong, quyền mang đáng sợ không ngừng làm sụp đổ không gian, muốn đánh nát Diệp Thần Phong, người chết chưa chắc là ta. Diệp Thần Phong không né tránh, hắn bước lên một bước, trực tiếp giẫm nát mặt đất cứng rắn để lại một dấu chân thật sâu. Bộc phát hơn 2 vạn ức cân lực lượng, tung một quyền nghênh đón, Diệp Thần Phong và thủ hộ thần tượng va chạm một quyền. Sóng xung kích đáng sợ làm không gian rung chuyển kịch liệt, vỡ ra từng vết nứt, lực lượng của thủ hộ thần tượng tuy mạnh, nhưng lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong cũng không hề yếu hơn. Một quyền cứng đối cứng, hai người cân sức ngang tài, không ai làm gì được ai. Vô địch kiếm thể, Diệp Thần Phong kiềm chế khí huyết cuộn trào trong cơ thể, kích phát vô địch kiếm thể cường đại, triệu hồi thần kiếm Thôn Thiên, phát động công kích hung mãnh về phía thủ hộ thần tượng. Tuy rằng với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, căn bản không thể phát huy hết lực công kích mạnh nhất của thần kiếm Thôn Thiên, nhưng thần kiếm Thôn Thiên dù sao cũng là hư thần khí, lực công kích của nó vẫn không phải là thứ mà thủ hộ thần tượng có thể ngăn cản. Thế công liên tục bị phá, thân thể cứng rắn của thủ hộ thần tượng cũng bị Thôn Thiên kiếm chém ra nhiều vết kiếm. Trong lúc Diệp Thần Phong cầm Thôn Thiên kiếm áp chế một thủ hộ thần tượng, hỗn độn pháp tướng cũng dựa vào thực lực tuyệt đối chế trụ một thủ hộ thần tượng khác, buộc hắn liên tục bại lui. Tam sinh chi lực, bỏ phong ấn, chịu đựng công kích hung mãnh của thủ hộ thần tượng, Nguyệt Nghê Thường cởi bỏ phong ấn trên cơ thể, lập tức tăng chiến lực của bản thân lên đến bán bộ hư thần cảnh. Vừa khống chế thần linh tháp công kích, vừa thi triển tuyệt học Vũ Hóa Cung, tấn công vào thân thể thủ hộ thần tượng, Vạn Thần Kiếp. Trong lúc Nguyệt Nghê Thường khống chế thần linh tháp trấn áp lên đỉnh đầu thủ hộ thần tượng, 5 ngón tay thon dài của nàng nhanh chóng vặn vẹo, điên cuồng dung hợp không gian chi lực cường đại, đánh ra một kích vô địch đủ để hủy diệt chư thần, phá nát tất cả sinh linh, tựa như ngày tận thế đến, đánh về phía thủ hộ thần tượng. Tạch tạch tạch, chịu đòn Vạn Thần Kiếp của Nguyệt Nghê Thường, thân thể cứng rắn của thủ hộ thần tượng lập tức nứt ra, cả thân thể bị lực lượng bùng nổ của Vạn Thần Kiếp đánh bay, ngã ra xa mấy nghìn mét, va vào vách đá cứng rắn. Liếc thấy Nguyệt Nghê Thường mạnh mẽ trọng thương thủ hộ thần tượng, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, cầm thần kiếm Thôn Thiên phát động công kích như thủy triều, muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt hắn. Nhất kiếm vô thần, Diệp Thần Phong mạnh mẽ xé rách thế công của thủ hộ thần tượng, cả thân thể cùng Thôn Thiên kiếm dung hợp làm một, một kiếm xé rách không gian, dùng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng mấy chục lần, một kiếm đâm vào ngực thủ hộ thần tượng, kiếm uy đáng sợ khiến thân thể vô cùng cứng rắn của hắn nứt ra. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, một kiếm trọng thương thủ hộ thần tượng. Diệp Thần Phong tăng lực lượng thân thể lên cực hạn, diễn hóa tứ đại tổ cấp đạo đồ, gần như đồng thời tung ra 3000 quyền, đánh vào thân thể đã tan vỡ của thủ hộ thần tượng, trực tiếp đánh nát nửa người hắn. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường mạnh mẽ trọng thương thủ hộ thần tượng, thực lực của hỗn độn pháp tướng còn mạnh hơn, với thế không thể ngăn cản, đánh tan thủ hộ thần tượng đối địch, đồng thời nuốt 6 đạo thần quang bắn ra từ thân thể hắn, cưỡng ép trấn áp thôn phệ Vạn Kiếm Quy Tông. Trong lúc hỗn độn pháp tướng đánh nát một thủ hộ thần tượng, Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, tăng lực lượng vô địch kiếm thể lên cực hạn, lập tức diễn hóa hơn vạn đạo thần kiếm, như một dòng kiếm hà từ trên trời giáng xuống, cắn nát không gian vạn vật, lao đến truy sát thủ hộ thần tượng đang tan rã, một kích đánh nát hắn. Không đợi 6 đạo thần quang trong cơ thể hắn tấn công Diệp Thần Phong, hỗn độn pháp tướng đã chắn trước, cứng rắn thôn phệ 6 đạo thần quang, không đến thời gian nửa nén hương, 4 đại thủ hộ thần tượng ở cảnh giới bán bộ hư thần, giờ chỉ còn một, mà thủ hộ thần tượng cuối cùng cũng không thể chống đỡ, liên tục bị Nguyệt Nghê Thường công kích hung mãnh, thân thể không ngừng nổ tung, vỡ. Theo tiếng quát của Nguyệt Nghê Thường, nàng liên tục tung sát chiêu về phía thủ hộ thần tượng đang bị tổn hại nghiêm trọng. Một kích đánh nát thân hình vô cùng cứng rắn của hắn. Thôn phệ, hỗn độn pháp tướng nhanh chóng chắn trước mặt Nguyệt Ngê Thường. Thôn phệ thần quang ẩn chứa thần lực, không biết 24 đạo thần quang này có thể giúp hỗn độn pháp tướng đột phá đến hư thần cảnh không? Cảm nhận được hỗn độn pháp tướng luyện hóa thần quang, thực lực không ngừng nâng cao, Diệp Thần Phong lập tức thu nó vào cơ thể, để nó nhanh chóng thôn phệ thần quang, trùng kích hư thần cảnh. Chương 1972, sát lục phân thân. Đi, chúng ta đi mở quan tài. Sau khi mạnh mẽ tiêu diệt bốn đại thủ hộ thần tượng, Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường điều tức một chút, chữa lành vết thương trên cơ thể, đi tới chiếc cổ lão đồng quan đầu tiên được quấn quanh bởi rất nhiều cấm chế tỏa liên. Hợp sức phá bỏ một mảng cấm chế tỏa liên, dùng sức vén chiếc nắp quan tài nặng 100 tỷ cân, ngay sau đó, một luồng năng lượng khí tức kinh khủng từ trong quan tài cổ phun ra, làm xáo trộn không gian, gió dục mây vần, không ngừng tạo ra dị tượng. Đây là một viên sát lục bổn nguyên châu. Nhìn viên châu lớn cỡ nắm tay, lẳng lặng nằm trong cổ lão đồng quan, tràn ngập sát lục bổn nguyên lực, Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường lập tức nhận ra, viên châu này chính là sát lục bổn nguyên lực vô cùng chân quý. Bổn nguyên lực là loại năng lượng chân quý và khan hiếm nhất trong vũ trụ. Mỗi một sợi bổn nguyên lực đều vô cùng mạnh mẽ, mà trong viên sát lục bổn nguyên châu này, bổn nguyên lực ẩn chứa không chỉ một sợi, nếu Diệp Thần Phong có thể luyện hóa toàn bộ, đủ để mượn lực của sát lục bổn nguyên châu, bước vào lục tinh đạo tổ cảnh giới. Thu, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng vặn vẹo, thôi diễn đạo ý cường đại, lập tức đánh ra mấy thủ ấn phức tạp, cưỡng ép phong ấn sát lục bổn nguyên châu, thu vào càn khôn cảnh, chuẩn bị lấy bảo vật trong ba quan tài đồng còn lại. Rồi cùng chia sẻ, tòa đồng quan đầu tiên đã phong ấn bảo vật quý giá như thế. Không biết trong ba quan tài đồng còn lại phong ấn loại bảo vật gì. Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường đi tới tòa thanh đồng cổ quan thứ hai. Phá cấm chế tỏa liên, dùng sức đẩy nắp quan tài cổ nặng 100 tỷ cân ra. Ông, khi nắp quan tài bị Diệp Thần Phong đẩy ra một khe hở, một luồng sát khí ngút trời từ trong quan tài cổ phun ra. Luồng sát khí này quá mạnh, khiến Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên, nguy hiểm, cảm thấy nguy hiểm, Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường bản năng lùi lại, ngay khi bọn họ lùi lại, một luồng sát khí ngút trời từ trong quan tài đồng thau cổ phun ra, trực tiếp làm vỡ nát nắp quan tài nặng mấy chục tỷ cân. Sau đó, một người đàn ông toàn thân quấn quanh những sợi hắc quang, tràn ngập sát khí ngút trời, dáng người dị thường cao lớn chậm rãi ngồi thẳng dậy, mở đôi mắt đen như hắc diệu thạch, nhìn về phía Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường. Khí tức này, hạ cấp hư thần, gặp ánh mắt sắc bén của hắc quang nam tử, Diệp Thần Phong và Nguyệt Ngê Thường có cảm giác như bị mãnh thú hồng hoang để mắt tới. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt và từ sát ý tuột ra trên người hắn, thực lực của hắc quang nam tử có khả năng đạt đến hạ cấp hư thần cảnh. Sát lục phân thân, hắn chính là sát lục phân thân mà Vũ Hóa Thần dùng tam sinh thạch suy diễn ra. Nhìn sát lục phân thân trước mắt, Nguyệt Ngê Thường lập tức biến sắc. Ngê Thường, ngươi lui ra phía sau một chút, để ta đối phó hắn. Tuy rằng thực lực sát lục phân thân trước mắt rất khủng bố, hư hư thực thực đạt đến hư thần cảnh, nhưng với thực lực và nội tình hiện tại, Diệp Thần Phong đủ để chống lại đại năng hư thần. Không, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Nguyệt Ngê Thường lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, yên tâm đi Ngê Thường, không cần lo lắng cho ta, vị hôn phu của ngươi bây giờ có thể đối kháng hạ cấp hư thần. Diệp Thần Phong mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, đồng thời gọi ra hỗn độn pháp tướng. Tuy rằng hỗn độn pháp tướng chỉ luyện hóa một phần rất nhỏ thần quang, nhưng thực lực của hắn đã tăng lên rõ rệt, khoảng cách đến hư thần giới chân chính lại càng gần hơn một bước. Hỗn độn pháp tướng dung hợp, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, cùng hỗn độn pháp tướng tan ra rồi hợp nhất. Trong nháy mắt, chiến lực của Diệp Thần Phong tăng vọt đến bán bộ hư thần. Sau đó, hắn lại dung hợp thần linh chi tâm, tăng chiến lực bản thân lên đến hạ cấp hư thần cảnh. Hạ cấp hư thần cảnh, Thần Phong vậy mà có thể phát huy thực lực của hạ cấp hư thần cảnh. Nguyệt Ngê Thường trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, phát hiện mình có chút không hiểu Diệp Thần Phong rồi, có thể nói Diệp Thần Phong vừa thể hiện một thủ đoạn hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Loại thủ đoạn này, Vũ Hóa Thần cũng không có. Ngê Thường, ngươi lui ra phía sau một chút, nếu ta không địch lại, ngươi hãy giúp ta. Chiến lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lớn tiếng nói với Nguyệt Ngê Thường. Được, Nguyệt Ngê Thường rất thích cảm giác được người khác bảo vệ. Nhẹ gật đầu, lùi sang một bên, đến đây đi, cho ta kiến thức thực lực chân chính của hư thần. Diệp Thần Phong tạo ra kiếm chi lĩnh vực vô tận, cầm thần kiếm thôn thiên đánh về phía sát lục phân thân. Khi Diệp Thần Phong tấn công, từ đôi mắt đen kịt của sát lục phân thân bắn ra lĩnh vực chi lực cường đại, cứng rắn chặn lại công kích của kiếm chi lĩnh vực. Sát lục lĩnh vực, cảm nhận được lĩnh vực chi lực quanh thân sát lục phân thân ẩn chứa sát lục chi lực cường đại, Diệp Thần Phong lập tức khống chế lực lượng của kiếm chi lĩnh vực hòa vào thần kiếm thôn thiên, một kiếm chém về phía sát lục lĩnh vực đáng sợ. Răng rác, khi thần kiếm thôn thiên tấn công, sát lục lĩnh vực lập tức nứt ra, kiếm quang đáng sợ mang theo uy thế không giảm chém vào thân thể Sát Lục Vân Thân. Thân thể cứng vãi, chịu đòn thần kiếm thôn thiên, thân thể Sát Lục Vân Thân chỉ nứt ra một vết, điều này khiến Diệp Thần Phong giật mình trước độ cứng rắn của thân thể Sát Lục Vân Thân. Sát Lục lĩnh vực tan vỡ, Sát Lục Vân Thân một tay nhấc lên thanh đồng cổ quan nặng mấy chục tỷ cân, như vung một ngọn núi cao, mang theo lực lượng mấy vạn ức cân đập về phía Diệp Thần Phong. Thanh đồng cổ quan và thần kiếm thôn thiên va vào nhau, lực lượng bùng nổ làm rung chuyển kịch liệt thạch thất, cả ngôi mộ đều rung động dưới cuộc giao chiến kịch liệt của hai người. Tổ Long chi nhãn chịu đòn thanh đồng cổ quan, trên trán Diệp Thần Phong nứt ra Tổ Long chi nhãn, chiếu ra vạn đạo ánh mắt đánh về phía Sát Lục Vân Thân. Trong lúc ánh mắt Tổ Long xuyên không tấn công, Sát Lục Vân Thân lập tức tung một quyền, Sát Lục chi lực đáng sợ nghiền nát tất cả, đánh vỡ công kích của Tổ Long chi nhãn. Vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, vạn thần kiếp, công kích liên tục bị Sát Lục Vân Thân phá vỡ. Diệp Thần Phong khống chế tổ lực bất diệt trong cơ thể sôi trào, kích phát vô địch kiếm thể, dung hợp tổ cấp kiếm hồn cùng kiếm chi lĩnh vực, cưỡng ép thi triển ba đại thần thông vô thượng, đánh về phía Sát Lục Vân Thân. Diệp Thần Phong dùng thân hóa vạn kiếm, tay trái diễn hóa hỗn độn vô cực, tay phải diễn hóa vạn thần kiếp, ba đại thần thông vô thượng một khi được tung ra, không gian tan vỡ, tối tăm không mặt trời, dường như toàn bộ thế giới bị hủy diệt. Sát Lục Vân Thân tuy mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản Diệp Thần Phong cưỡng ép thi triển ba đại thần thông vô thượng. Tạch tạch tạch, Sát Lục Vân Thân cưỡng ép chống đỡ Sát Lục lĩnh vực nghiền nát. Đáng sợ vô thượng thần thông chi lực không ngừng oanh kích lấy thân thể hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, làm thủng một cái hắc động sâu hoắm trên bức tường vô cùng cứng rắn. Đồng thời diễn hóa ba đại vô thượng thần thông, hư thần bình thường đều không làm được. Nguyệt Nghê Thường hoàn toàn bị thực lực của Diệp Thần Phong chinh phục, nhìn về phía hắn càng thêm nhu hòa. Âm thanh gì vậy? Diệp Thần Phong cùng Sát Lục Vân Thân kịch đấu trong mộ, tạo thành động tĩnh quá lớn, khiến toàn bộ mộ đều rung chuyển, kinh động đến Hoàng Thiên tộc và Ma tộc đại năng đang tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong. Ma Huyễn Thái Thượng trưởng lão, theo ta ra tay công kích đạo không gian bích này. Hoàng Thái Thượng trưởng lão dựa vào cảm chi lực cường đại, đã nhận ra chấn động không gian chi nguyên, cùng bán bộ hư thần cảnh giới Ma Huyễn, cùng nhau xuất thủ, cưỡng ép đánh phá không gian bích cứng rắn của Sát Lục chi mộ. Mạo hiểm tiến vào hắc sắc không gian, phá vỡ không gian khóa vực, tiến vào hỗn loạn bên ngoài mộ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Phát hiện ra mộ trong mộ, đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão mắt lộ ra hung quang, phóng thích linh hồn lực cường đại, tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong trong mộ, chuẩn bị đánh chết hắn. Chương 1973, khống chế Sát Lục Vân Thân. Chết, Sát Lục Vân Thân phòng ngự vô cùng khủng bố, tuy rằng bị trọng thương, nhưng không ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Hắn nhấc lên hai cỗ thanh đồng cổ quan nặng mấy chục tỷ cân, đập về phía Diệp Thần Phong, nhất kiếm vô thần. Sát Lục Vân Thân vung mạnh hai cỗ thanh đồng cổ quan tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức tăng tốc độ thời gian lưu tốc lên gấp 10 lần. Đâm ra một kiếm tuyệt sát vô tình, một kiếm đâm vào ngực Sát Lục Vân Thân, làm nó vỡ tan, suy, thần kiếm thôn thiên thế như trẻ tre đâm vào thân thể Sát Lục Vân Thân. Nhưng một kiếm này cũng không ảnh hưởng đến công kích của Sát Lục Vân Thân. Hắn nện hai cỗ thanh đồng cổ quan nặng nề lên người Diệp Thần Phong, làm thân thể hắn tóe ra những vết máu, phun ra một lượng lớn máu tươi. Thần Phong chứng kiến Diệp Thần Phong bị Sát Lục Vân Thân nện bị thương, Nguyệt Nghê Thường hoa dung thất sắc, tim đập loạn xạ, định xông ra cứu viện. Thần Hư tiền bối, Hằng Cổ tiền bối, Tử Thần, Bán Bộ Tà Thần, nhanh chóng đi ra. Diệp Thần Phong không hề chống cự, vừa chữa trị thân thể, vừa gọi tứ đại bán bộ hư thần từ trong càn khôn cảnh ra, cùng nhau công kích Sát Lục Vân Thân. Tứ đại bán bộ hư thần, Nguyệt Nghê Thường vừa định ra tay, chứng kiến Thần Đạo Hư và đám người bán bộ tà thần xuất hiện, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Kinh hãi khi bên cạnh Diệp Thần Phong lại có một cỗ lực lượng kinh khủng như vậy. Sát Lục lĩnh vực, đồng thời hứng chịu công kích của Diệp Thần Phong và đám người Thần Đạo Hư. Thế công của Sát Lục Vân Thân lập tức bị áp chế. Hắn nhanh chóng tạo ra Sát Lục lĩnh vực, muốn mượn nó để chống cự công kích của đám người Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, thần chi lĩnh vực, tử thần lĩnh vực, tà thần lĩnh vực, ngay khi Sát Lục Vân Thân vừa căng ra Sát Lục lĩnh vực, năm người Diệp Thần Phong đồng thời diễn hóa ra lĩnh vực cường đại, va chạm vào Sát Lục lĩnh vực. Dưới sự va chạm đồng thời của năm đại lĩnh vực, Sát Lục lĩnh vực do Sát Lục Vân Thân mở ra lập tức tan vỡ. Lĩnh vực chi lực đáng sợ hung hãn đánh vào thân thể Sát Lục Vân Thân, lại một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài, làm vỡ một cái hang lớn trên vách đá cứng rắn. Thần kiếm thôn thiên, tử vong liêm đao, thần hư kiếm, ngay khi Sát Lục Vân Thân vừa va vào vách đá, năm người Diệp Thần Phong đồng thời khống chế vũ khí mạnh nhất của mình tấn công, làm Sát Lục Vân Thân bị trọng thương, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Thần Phong những năm này rốt cuộc đã trải qua những gì? Nguyệt Nghê Thường tràn đầy tò mò về những gì Diệp Thần Phong đã trải qua trong hơn trăm năm này. Hiếu kỳ làm sao hắn lại ngưng tụ được một cỗ lực lượng kinh khủng như vậy. Sát sát sát, thương thế không ngừng tăng thêm, Sát Lục Vân Thân cũng không hề chậm lại công kích. Hắn phát ra từng tiếng gầm giống hung tàn, không ngừng xé rách công kích của đám người Diệp Thần Phong. Liều mạng phản kháng, nếu chỉ có Diệp Thần Phong thì hắn còn có thể thế lực ngang nhau. Nhưng thêm đám người thần đạo hư, sức phản kháng của Sát Lục Vân Thân trở nên tái nhợt vô lực. Căn bản không thể tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Chư vị, giúp ta trấn áp hắn. Nhận thấy chiến lực kinh khủng của Sát Lục Vân Thân, Diệp Thần Phong quyết định vận dụng phệ thần não vừa tạo ra. Khống chế hắn, sau đó đưa hắn cho Nguyệt Nghê Thường, có Sát Lục Vân Thân cảnh giới hạ cấp hư thần bảo hộ. Diệp Thần Phong có thể yên tâm để nàng trở lại Vũ Hóa Cung. Được, đám người thần đạo hư gật đầu, một lần nữa diễn hóa ra lĩnh vực cường đại, đem bốn đại lĩnh vực dung hợp làm một, trấn áp về phía Sát Lục Vân Thân, ngao ngao ngao, bốn đại lĩnh vực trấn áp mà đến, Sát Lục Vân Thân phát ra từng tiếng gầm không giống loài người. Toàn lực căng ra Sát Lục lĩnh vực để ngăn cản, Vạn Thần Kiếp, lúc này, Diệp Thần Phong đem bốn đại đạo ý suy diễn đến mức tận cùng. Dung hợp vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực, đánh ra công kích khủng bố như ngày tận thế ập đến. Phá tan Sát Lục lĩnh vực, tiếp đó, bốn đại lĩnh vực trấn áp xuống, lực lượng đáng sợ trực tiếp trấn áp hai chân Sát Lục Vân Thân vào trong địa tầng cứng rắn, làm mặt đất nứt ra những vết nứt, nhất kiếm vô thần. Lúc Sát Lục Vân Thân bị trấn áp, Diệp Thần Phong cầm thần hư kiếm, nhanh chóng đâm một kiếm xuyên thủng đầu Sát Lục Vân Thân, lấy ra phệ thần não vừa mới dựng dục, để nó chui qua lỗ kiếm, vào đầu Sát Lục Vân Thân, ăn mòn ý thức của hắn, ngao ngao ngao, bị phệ hồn tử não ăn mòn. Sát Lục Vân Thân hai tay ôm đầu, thống khổ gào thét, âm thanh đáng sợ làm nứt không gian hỗn loạn, chấn động khiến đám người thần đạo hư đau đầu như muốn nứt ra. Bảy lỗ chảy máu, mọi người nhanh chóng lui về. Diệp Thần Phong sợ đám người thần đạo hư gặp bất trắc, vừa ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực cưỡng ép trấn áp Sát Lục Vân Thân, vừa gọi đám người thần đạo hư lui về. Tạch tạch tạch, dưới công kích từ Sát Lục Vân Thân đang gầm thét thống khổ, kiếm chi lĩnh vực Diệp Thần Phong ngưng tụ không ngừng vỡ tan. Để khống chế Sát Lục Vân Thân, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, cắn chặt răng khổ sở kiên trì, không ngừng chữa trị vết rách trong kiếm chi lĩnh vực, toàn lực trấn áp Sát Lục Vân Thân. Ngươi đi chết đi cho ta. Khi Sát Lục Vân Thân sắp mất đi ý thức, hắn đánh ra một kích tuyệt sát về phía Diệp Thần Phong, xuyên thủng kiếm chi lĩnh vực. Bành, Diệp Thần Phong không né kịp, bị một kích tuyệt sát của Sát Lục Vân Thân đánh trúng, cả người nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong bị Sát Lục Vân Thân đánh tan xác, cả trái tim rơi xuống vạn trượng thâm uyên, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Diệp Thần Phong vốn đang chiếm ưu thế tuyệt đối lại bị Sát Lục Vân Thân đánh tan xác. Ngay khi Nguyệt Nghê Thường lòng như dao cắt, liều mạng chạy tới, Diệp Thần Phong thi triển Bất Tử Thần Thông, nhanh chóng chữa trị thân thể, lui về. Thần Phong, ngươi, nhìn Diệp Thần Phong lập tức chữa lành thân thể, hoàn hảo như ban đầu, Nguyệt Nghê Thường trừng lớn hai mắt, không thể tin được. Yên tâm đi, vị hôn phu của ngươi có 9 cái mạng, không chết được. Diệp Thần Phong lau nhẹ nước mắt trên khóe mắt Nguyệt Nghê Thường, nhẹ giọng an ủi, bị phệ hồn tử não khống chế ý thức, Sát Lục Vân Thân đang điên cuồng dần dần khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng không tiếp tục công kích, lẳng lặng đứng tại chỗ. Nghê Thường, ta tặng ngươi Sát Lục Vân Thân cảnh giới hạ cấp hư thần này. Có nó, ta có thể yên tâm để nàng trở lại Vũ Hóa Cung rồi. Diệp Thần Phong nói, vậy được rồi, vậy ta sẽ thu Sát Lục Vân Thân này. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, cắn ngón tay, nhỏ máu lên đầu Sát Lục Vân Thân, thử nhận chủ. Dưới sự khống chế của ý thức Diệp Thần Phong, Sát Lục Vân Thân không phản kháng bổn mệnh chi huyết của Nguyệt Nghê Thường, mặc cho nó chảy vào trong thân thể, thiết lập nên liên hệ huyết mạch. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Nguyệt Nghê Thường đã hao tổn một lượng lớn bổn mệnh chi huyết, thành công nhận chủ Sát Lục Vân Thân, phệ hồn tử não, thu. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, thu hồi phệ hồn tử não, để Nguyệt Nghê Thường thu Sát Lục Vân Thân vào trong cơ thể luyện hóa. Thần Phong, vị này chính là, cảm giác được mối quan hệ không đơn giản giữa Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường. Thần đạo hư có vẻ thiện ý hỏi, tiền bối, vị này chính là thê tử ta đau khổ tìm kiếm. Nguyệt Nghê Thường, Nghê Thường, vị này chính là thần hư tiền bối, vị này chính là hằng cổ tiền bối, bọn họ đều là đại năng thần tộc. Diệp Thần Phong giới thiệu, Nghê Thường bái kiến hai vị tiền bối, đa tạ hai vị tiền bối đã chiếu cố Thần Phong. Nguyệt Nghê Thường cảm kích nói chiếu cố thì phải nói là vị hôn phu của ngươi đã chiếu cố hai cái lão già này. Không có Thần Phong, chúng ta căn bản không thể nhanh chóng bước vào bán bộ hư thần cảnh giới như vậy. Thần đạo hư cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục mở hòm quan tài thôi. Đã khống chế được Sát Lục Vân Thân, Diệp Thần Phong đi tới bên cạnh cỗ thanh đồng cổ quan thứ ba, chuẩn bị mở hòm quan tài. Chương 1974, lĩnh vực thạch. Huyền Hoàng Kỳ, mở. Diệp Thần Phong làm vỡ cấm chế tỏa liên, dùng sức đẩy nắp quan tài vừa dày vừa nặng, từng cỗ lĩnh vực chi lực từ bên trong quan tài đồng thau cổ bắn ra. Đây là lĩnh vực thạch, ba viên lĩnh vực thạch. Nhìn ba viên đá to bằng chậu rửa mặt nhỏ, toàn thân màu xám thẫm, ẩn chứa lĩnh vực chi lực cường đại trong quan tài đồng thau cổ. Thần đạo hư và hàng cổ, những người không sống được bao lâu nữa, lập tức nhận ra, Ba viên đá màu xám thẫm này chính là lĩnh vực thạch mà bọn họ đau khổ tìm kiếm. Ẩn chứa lĩnh vực chi lực hoàn chỉnh, nếu có được lĩnh vực thạch để tìm hiểu, bọn họ hoàn toàn chắc chắn sẽ bước vào hư thần cảnh trong vòng trăm năm. Thần Phong, ta biết yêu cầu này của chúng ta có chút đường đột, nhưng lĩnh vực thạch này đối với hai lão già này của chúng ta vô cùng quan trọng. Không biết ngươi có thể cho mỗi người chúng ta một viên, để chúng ta tìm hiểu lĩnh vực hoàn chỉnh, trùng kích hư thần cảnh không? Thần Đạo Hư vẻ mặt khao khát nói, không thành vấn đề. Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực thạch đối với hắn mà nói không có tác dụng lớn. Hắn không hề keo kiệt, đem hai viên lĩnh vực thạch lần lượt đưa cho Thần Đạo Hư và Thần Hằng Cổ. Còn viên lĩnh vực thạch cuối cùng, hắn cùng với một viên hỗn độn thần quả ẩn chứa một phần vực ý đưa cho Nguyệt Nghê Thường. Được rồi, mở nốt cỗ thanh đồng cổ quan cuối cùng thôi. Diệp Thần Phong đến bên cỗ thanh đồng cổ quan cuối cùng. Muốn biết trong quan tài này ẩn chứa bảo vật gì, có chân quý như ba cỗ quan tài trước hay không? Mở, Diệp Thần Phong quát một tiếng, làm thủng cấm chế tỏa liên của thanh đồng cổ quan, dùng sức nhấc nắp quan tài nặng trăm tỷ cân, phát hiện bên trong quan tài cổ phong ấn một lá cờ lớn bằng lòng bàn tay. Màu vàng đất, khắc những trận văn huyền ảo, tỏa ra huyền hoàng chi lực cổ xưa. Đây chẳng lẽ là hư thần khí huyền hoàng kỳ trong truyền thuyết? Cảm nhận được huyền hoàng chi lực tỏa ra từ lá cờ cổ, Phệ Thần Não lập tức hiện ra lai lịch của lá cờ cổ này. Huyền hoàng kỳ, Thần Phong, ngươi nói đó là huyền hoàng kỳ trong truyền thuyết. Thần Đạo Hư và Hằng Cổ cũng nghe qua huyền hoàng kỳ, biết lá cờ này được mệnh danh là kỳ tổ, có sức mạnh thác loạn hư không kinh khủng. Ừ, đây chính là huyền hoàng kỳ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không ngờ chúng ta lại có thu hoạch như vậy trong sát lục chi mộ. Thật không uổng công chuyến này. Nghe Thường, huyền hoàng kỳ này cũng tặng cho nàng, làm bản mệnh chi bảo đi. Tuy rằng huyền hoàng kỳ vô cùng chân quý, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, mạng của Nguyệt Nghê Thường quan trọng hơn. Diệp Thần Phong trực tiếp đưa huyền hoàng kỳ cho Nguyệt Nghê Thường. Không, Thần Phong, ta có sát lục phân thân đã đủ rồi, huyền hoàng kỳ này vẫn nên ở lại bên cạnh ngươi phòng thân đi. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, từ chối nói, Nghê Thường, chuyện này nàng nghe ta. Nàng nhanh chóng luyện hóa huyền hoàng kỳ thành bản mệnh chi bảo. Sau đó ta sẽ truyền thụ thần thông kính tượng cho nàng. Có lẽ thần thông kính tượng có thể giải được nguy cơ mà nàng bị vũ hóa thần trưởng nắm giữ. Diệp Thần Phong mạnh mẽ nhét huyền hoàng kỳ vào tay Nguyệt Nghê Thường. Nghiêm túc nói, được rồi. Nhìn ánh mắt ôn nhu của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường nội tâm tràn đầy cảm động và hạnh phúc. Không từ chối nữa, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ huyền hoàng kỳ, thu vào trong cơ thể. Hai vị tiền bối, hai người mau trở về càn khôn cảnh tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá hư thần cảnh. Nói xong, Diệp Thần Phong truyền tống đám người Thần Đạo Hư về trong càn khôn cảnh. Mộc Linh Nhi, nhanh chóng đi ra, để hiểu rõ nguy cơ của Nguyệt Nghê Thường. Diệp Thần Phong truyền Mộc Linh Nhi ra. Linh Nhi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, mạng bài của vợ ta bị người xấu khống chế, không biết ngươi có biện pháp giải nguy cơ cho nàng không? Cái này rất đơn giản thôi, chỉ cần thê tử ngươi ngưng tụ ra pháp tướng, rồi đem mệnh hồn phân tách ra, tan vào pháp tướng, người xấu kia coi như bóp nát mạng bài của thê tử ngươi. Thê tử ngươi cũng có thể bảo toàn tính mạng. Mộc Linh Nhi nói, Linh Nhi, ngươi còn có phương pháp phân tách mệnh hồn. Tuy rằng phương pháp của Mộc Linh Nhi có thể thực hiện, nhưng Diệp Thần Phong không rõ phương pháp phân tách mệnh hồn. Có, Mộc Linh Nhi gật đầu, truyền thụ cho Diệp Thần Phong một loại phương pháp phân tách mệnh hồn. Đa tạ Linh Nhi, nắm giữ phương pháp phân tách mệnh hồn, nội tâm Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng, chỉ cần Nguyệt Nghê Thường ngưng tụ pháp tướng rồi phân tách mệnh hồn, vận mệnh của nàng sẽ không bị vũ hóa thần trưởng khống chế. Nghê Thường, nàng vào càn khôn cảnh luyện hóa huyền hoàng kỳ, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Để tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong truyền Nguyệt Nghê Thường đến trung tâm càn khôn cảnh. Tại nơi thời gian lưu tốc nhanh hơn gấp 10 lần, tốc độ luyện hóa huyền hoàng kỳ sẽ nhanh hơn. Thần Phong, ngươi tìm được Nghê Thường tỷ tỷ rồi hả? Lúc Nguyệt Nghê Thường luyện hóa huyền hoàng kỳ, Hạ Văn Điệp cảm nhận được sự hiện diện của nàng, chậm rãi đi tới, nhìn Nguyệt Nghê Thường dung mạo xinh đẹp, phong thái ngàn vạn, nàng có chút khẩn trương, sợ Nguyệt Nghê Thường không chấp nhận nàng. Ta đã tìm được Nghê Thường. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Văn Điệp, tin tưởng ta, Nghê Thường nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ừ, Hạ Văn Điệp khẽ gật đầu, khẽ cắn môi nói, nếu như Nghê Thường tỷ tỷ không cách nào tiếp nhận ta, ta sẽ rời khỏi ngươi, tin tưởng ta, ba người chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng an ủi. Thời gian trôi nhanh, bên ngoài nửa năm, trong càn khôn cảnh 25 năm. Trong 25 năm này, Diệp Thần Phong một bên luyện hóa sát lục bổn nguyên lực, củng cố căn cơ tu luyện, trùng kích ngũ tinh đạo tổ cảnh giới, một bên khống chế Phệ Thần Não tìm hiểu thời gian áo nghĩa ẩn chứa trong thời gian thần mộc, mà hỗn độn pháp tướng thôn phệ tất cả thần quang, chỉ còn cách đột phá hư thần cảnh một khoảng ngắn. Ừ, có người tới. Ngay khi Diệp Thần Phong toàn lực trùng kích cảnh giới, Nguyên Thủy Đạo Thai ẩn trong không gian trùng động phát hiện đám người Hoàng Thái Thượng Trưởng lão xâm nhập vào không gian thứ hai trong mộ, lập tức báo cho Diệp Thần Phong. Nghê Thường, ngươi còn cần bao lâu nữa mới có thể luyện hóa huyền hoàng kỳ? Biết được tin tức địch nhân đến, Diệp Thần Phong hạ thấp giọng, truyền vào tai Nguyệt Nghê Thường, hơn nửa năm nữa, ta liền có thể luyện hóa Huyền Hoàng Kỳ thành bản mệnh chi bảo. Nguyệt Nghê Thường truyền âm đáp lại, được, không có bản đồ, việc tìm kiếm khu mộ trung tâm trong mộ không dễ dàng. Diệp Thần Phong liền để Nguyên Thủy Đạo Thai cùng Phệ Không Trùng ẩn nấp, tiếp tục tu luyện trong Càn Khôn Cảnh, luyện hóa Sát Lục Bổn Nguyên Lực, năng lượng thần linh chi tâm, tìm hiểu thời gian đạo ý, luyện hóa một đạo Sát Lục Bổn Nguyên Lực, căn cơ tu luyện của Diệp Thần Phong trở nên vô cùng vững chắc. Cảm giác thời cơ đã chín muồi, Diệp Thần Phong dung hợp đạo Sát Lục Bổn Nguyên Lực thứ hai, toàn lực trùng kích Ngũ Tinh Đạo Tổ cảnh giới, tạch tạch tạch, dưới sự xung kích của Sát Lục Bổn Nguyên Lực, bình cảnh cảnh giới của Diệp Thần Phong vỡ tan, hắn nhất cổ tác khí, phá tan bình cảnh, đột phá đến Ngũ Tinh Đạo Tổ cảnh giới. Đột phá đến Ngũ Tinh Đạo Tổ cảnh giới, Diệp Thần Phong còn có được năm đạo Sát Lục Bổn Nguyên Lực, cùng với một phần năng lượng thần linh chi tâm, chỉ cần củng cố căn cơ tu luyện, mượn nhờ Sát Lục Bổn Nguyên Lực và năng lượng thần linh chi tâm còn lại, hắn hoàn toàn có thể bước vào Lục Tinh Đạo Tổ cảnh giới. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới, Nguyệt Nghê Thường thành công luyện hóa Huyền Hoàng Kỳ vào cơ thể, trở thành bản mệnh chi bảo. Nghê Thường, nhớ kỹ, ta hiện tại sẽ truyền thụ cho ngươi Pháp Tướng Thần Thông và Bất Tử Thần Thông. Diệp Thần Phong đi đến trước mặt Nguyệt Nghê Thường, khống chế Phệ Thần Não suy diễn cực nhanh, đem khẩu quyết tu luyện hai đại thần thông, cùng với phương pháp phân liệt mệnh hồn cưỡng ép khắc vào linh hồn Nguyệt Nghê Thường. Nghê Thường, chỉ cần ngươi ngưng luyện ra Huyền Hoàng Pháp Tướng, lại phân liệt mệnh hồn, cho dù Vũ Hóa Thần khống chế được mạng bài của ngươi, cũng không uy hiếp được tính mạng của ngươi. Được, Nguyệt Nghê Thường nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười mê người. Đúng rồi, Thần Phong, nàng chính là Văn Điệp phải không? Ta nghe Minh Nhi nhắc qua. Ừ, những ngày ngươi không ở bên cạnh ta, Văn Điệp luôn ở bên cạnh ta. Nghê Thường, không biết ngươi có nguyện ý tiếp nhận Văn Điệp không? Diệp Thần Phong nhảy gật đầu, hỏi, được, a, ta rất muốn có một người tỉ muội, như vậy nếu ngươi dám khi dễ ta, ta và Văn Điệp sẽ cùng nhau đối phó ngươi. Nguyệt Nghê Thường biết rõ tình ý của Diệp Thần Phong dành cho mình, tự nhiên chấp nhận Hạ Văn Điệp, khiến Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đang có chút lo lắng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Nghê Thường tỉ tỉ, Hạ Văn Điệp ngọt ngào nói, được rồi Nghê Thường. Thiên tộc và người của ma tộc đã tìm đến mộ trong mộ rồi. Người nhanh chóng thử ngưng tụ Huyền Hoàng Pháp Tướng, chờ người ngưng luyện thành Huyền Hoàng Pháp Tướng, chúng ta sẽ ra ngoài nghênh địch. Diệp Thần Phong nói, được, Nguyệt Nghê Thường nhẹ gật đầu, loại bỏ tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý ngưng tụ Huyền Hoàng Pháp Tướng. Chương 1975, Đại Khai Sát Giới. Thượng, thời gian cực nhanh, trong Càn Khôn Cảnh lại trôi qua 25 năm. Trong 25 năm này, Diệp Thần Phong mượn Phệ Thần Não, hoàn toàn tìm hiểu thời gian quy tắc ẩn chứa trong thời gian thần mộc, tăng tốc thời gian gia tốc quy tắc lên gấp 30 lần, thời gian giảm tốc quy tắc lên đến gấp 20, bất quá vì thời gian thần mộc đã chết héo, nên trong thời gian thần mộc không có thời gian tĩnh chỉ quy tắc. Còn Nguyệt Nghê Thường dưới sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong, đã thành công ngưng tụ Huyền Hoàng Pháp Tướng, vì Huyền Hoàng Kỳ là hư thần khí, nên Huyền Hoàng Pháp Tướng nàng ngưng luyện ra còn kinh khủng hơn Hỗn Độn Pháp Tướng. Đạt đến hư thần cảnh, phân liệt mệnh hồn, sau khi ngưng luyện ra Huyền Hoàng Pháp Tướng, Nguyệt Nghê Thường lập tức làm theo phương pháp Diệp Thần Phong dạy, cưỡng ép tách 2/3 mệnh hồn gửi vào trong Huyền Hoàng Pháp Tướng, như vậy cho dù Vũ Hóa Thần bóp nát mạc bài cũng không thể tổn thương đến tính mạng Nguyệt Nghê Thường. Thần đạo hư, thần hằng cổ, sau 50 năm tìm hiểu lĩnh vực thạch, thần chi lĩnh vực của hắn đã gần như hoàn thiện, chỉ còn một bước nữa là đột phá hư thần cảnh. Nghê Thường, ngươi có cách nào lặng lẽ rời khỏi Sát Lục chi mộ không? Nguyệt Nghê Thường thành công ngưng luyện Huyền Hoàng Pháp Tướng, phân liệt mệnh hồn, khiến Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, có Sát Lục phân thân và Huyền Hoàng Pháp Tướng bảo hộ, hắn hoàn toàn có thể yên tâm để Nguyệt Nghê Thường trở về Vũ Hóa Cung. Có, Nguyệt Nghê Thường gật đầu nói, mượn Tam Sinh Ấu Thạch, ta có thể liên lạc với Tam Sinh Thạch, mượn lực lượng của Tam Sinh Thạch, mở ra không gian vực môn, trực tiếp rời đi. Nghê Thường, vừa rồi ta suy nghĩ một chút, ngươi vẫn không thể bị lộ. Diệp Thần Phong nói, vậy thì, ngươi trước thông qua Tam Sinh Thạch mở vực môn rời khỏi Sát Lục chi mộ. Sau đó tìm cách che giấu Sát Lục phân thân và Huyền Hoàng Pháp Tướng, rồi đổ hết mọi chuyện xảy ra ở Sát Lục chi mộ lên đầu ta. Cái này, Nghê Thường, cứ làm theo lời ta, Vũ Hóa Cung tuy mạnh nhưng không thể gây tổn thương đến ta. Mà ta dạo gần đây đang chuẩn bị về Đấu Hồn Đại Lục một chuyến, nên coi như tất cả mũi nhọn hướng về ta, Vũ Hóa Thần bọn hắn cũng không tìm được ta. Diệp Thần Phong cắt ngang lời Nguyệt Nghê Thường, tiếp tục nói, mà ngươi vừa hay lợi dụng khoảng thời gian này, mượn Hỗn Độn Thần Quả và lĩnh vực thạch, trùng kích hư thần cảnh. Một khi ngươi đột phá hư thần cảnh, việc ngươi cướp lại mạng nhãn từ tay Vũ Hóa Thần hy vọng sẽ tăng lên rất nhiều. Được rồi, Thần Phong, chính ngươi cũng phải cẩn thận, tuy rằng chiến lực của ngươi cường đại, có thể chiến đấu ngang ngửa hạ cấp hư thần, nhưng trong các tộc ở hư thần giới không thiếu những trung cấp, thậm chí là thượng cấp hư thần, bọn họ vẫn có thể gây tổn hại đến tính mạng của ngươi. Nguyệt Nghê Thường nghiêm túc nói, ta hiểu, Ta sẽ cẩn thận, Diệp Thần Phong gật đầu. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau rời khỏi đây đi. Nhớ kỹ, hãy đổ hết mọi chuyện lên đầu ta, nói ta đã cướp đi tất cả mọi thứ trong mộ. Tuy Diệp Thần Phong không muốn rời xa Nguyệt Nghê Thường, nhưng để che giấu Nguyệt Nghê Thường, hắn chỉ có thể để nàng rời đi trước. Thần Phong, ta sẽ ở Vũ Hóa Cung chờ ngươi, ngươi nhất định phải bình an đến đón ta. Nguyệt Nghê Thường ôm Diệp Thần Phong, sau khi hôn sâu một cái, cởi bỏ phong ấn của Tam Sinh Ấu Thạch, liên tục dồn phần lớn tổ lực vào Tam Sinh Ấu Thạch, cố gắng liên lạc với Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch là vũ trụ sơ thạch, ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng. Khi Tam Sinh Ấu Thạch liên lạc được với Tam Sinh Thạch, một không gian vực môn huyền ảo xuất hiện. Thần Phong, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, ta đi. Nguyệt Nghê Thường quyến luyến nhìn Diệp Thần Phong một cái, cưỡng ép làm nứt toàn thân kinh mạch, tạo ra vẻ trọng thương giả dối, rồi thông qua không gian vực môn rời khỏi khu mộ âm u. Không gian chi lực. Đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão như ruồi không đầu tìm kiếm tung tích Diệp Thần Phong trong mộ, đột nhiên phát giác được dao động không gian chi lực, lập tức triệu hồi cực phẩm tổ khí của mình, công kích không gian bích, phá nát không gian bích, mạo hiểm tiến vào không gian đen, cưỡng ép xuyên qua không gian, tiến vào không gian trung tâm nhất của mộ. Mộ bầy, thật là một mộ bầy lớn. Rốt cuộc tiến vào khu vực trung tâm trong mộ, đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão nhìn lướt qua mộ bầy rộng lớn. Phong tỏa nơi này cho ta phải khiến hắn không còn đường chạy. Hoàng Thái Thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm ra lệnh, hắn có cảm giác, Diệp Thần Phong, người công khai đối đầu với bọn họ, đang ẩn mình ngay trong đám mộ trước mắt. Vâng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.